Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262. Văn tự trò chơi, Trần Bắc Hổ nghe xong, cũng không cảm giác ra cái gì đặc biệt hàm nghĩa khác đến. Liền gật gật đầu đáp, không có vấn đề, ta một hồi liền để bọn hắn cầm đi hạch tên, thừa dịp chúng ta đều không, hiện tại liền đi đi. Trần Tấn bỗng nhiên nói, sau đó cũng mặc kệ Trần Bắc Hổ còn muốn nói điều gì. Lôi kéo hắn cùng một chỗ xuống lầu, lái xe liền hướng cục công thương đi. Đăng ký công ty quá trình bước đầu tiên liền là lấy tên. Sau đó mới có điền đơn đăng ký cùng đến tiếp sau nhận lấy giấy phép loại hình tương quan thủ tục. Chỉ bất quá vấn đề này vốn là tìm Hoàng Nghiêu làm thay. Hiện tại mình chạy tới. Không khỏi có chút phiền phức, nhưng là Trần Bắc Hổ cũng không lay chuyển được Trần Tấn. Đành phải cùng đi theo. Hai người cùng một chỗ tại cục công thương lấy hào về sau đẩy cả buổi đội. Mới tính sắp xếp, sau đó để nhân viên công tác thẩm tra. Xác nhận, Vạn Vũ, cái tên này còn không có bị đăng ký. Trực tiếp định xuống dưới. Trần Bắc Hổ không rõ ràng Trần Tấn đối cái công ty này danh tự vì cái gì tích cực như vậy. Chỉ cho là hắn có chút giảng cứu cái này, cho nên chỉ có thể phối hợp. Trần Tấn thấy một lần, Vạn Vũ bất động sản công ty, danh tự đã bị sau khi xác nhận. Mới cười cười, cùng Trần Bắc Hổ lên tiếng chào hỏi. Hài lòng rời đi, Trần Bắc Hổ cũng cầm biên nhận đơn. Chạy đến An Vạn Gian công ty cái này cùng Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang phục mệnh. Vạn Vũ, hắn thật lấy danh tự này. Kỳ Húc Quang nhướng mày có chút khó có thể tin nói. Trước mặt hắn Trần Bắc Hổ gật gật đầu. Đáp, không riêng lấy, mà lại là hắn lôi kéo ta cùng một chỗ đến cục công thương hạch tên. Trực tiếp liền dùng, ta ngay cả phản đối thời cơ đều không có. Thái Càn Khôn tại bên cạnh không hiểu hỏi. Thế nào? Vạn Vũ liền Vạn Vũ thôi. Không rất tốt sao? Lão Thái, cái này Tiểu Trần a, sợ là muốn mượn lấy cái tên này khiêu chiến nha. Kỳ Húc Quang cười khổ nói. Khiêu chiến? Thái Càn Khôn nghĩ nghĩ. Bật cười nói. Cũng bởi vì tập đoàn chúng ta gọi thiên thự. Hắn liền đến cái Vạn Vũ. Không sai. Kỳ Húc Quang đáp. Cũng không biết hắn là tùy ý nghĩ danh tự này, còn là cố ý, ta liền sợ chúng ta đập nhiều như vậy chi phí, nhất có tới cái dẫn sói vào nhà. Hắn nghĩ thầm, cái gọi là thự, hiện nay nói tự nhiên là biệt thự, ngoại trừ cung điện ngoài trang viên xa hoa nhất bất động sản. Cho nên, thiêng thự, ngụ ý rõ ràng, nhưng cái này, thự, chữ chân chính ý nghĩa. Chỉ lại là nông trại dã lư. Tại Tào Thực, Thái Sơn Lương vừa đi, bài thơ này bên trong liền có một câu. Kịch quá thay biên hải dân, gửi thân tại cỏ thự. Ý là bờ biển dân nghèo gian khổ. Chỉ có cũ nát nhà cỏ có thể cư trú. Mà trái lại cái này, vũ, chữ, hàm nghĩa trong đó lại muốn lớn hơn rất nhiều. Không chỉ có mái hiên, phòng ốc ý tứ. Còn có cương vực quốc thổ giá vọng, cái gọi là hoàn vũ bên trong đều là vương thổ, nha. Mà lại trừ cái đó ra, càng có vũ nội không gian ngụ ý. Chỉ xem cái này, vũ, chữ, trên khí thế liền so, thự, chữ muốn bàng bạc được nhiều. Hơn nữa còn là, vạn vũ. Hắn như thế cho Thái Càn Khôn giải thích một phen, không nghĩ tới cái sau nghe xong liền cười ha ha. Chỉ vào Kỳ Húc Quang nói, lão Kỳ, ta làm sao không biết ngươi vẫn là cái cổ hủ lão học cứu a? Một cái phá danh tự đều có thể bị ngươi nói ra nhiều môn như vậy nói tới. Không phải là vì nghe, có khí thế một điểm sao? Vạn vũ, vạn ngày, vạn giới cái gì, không đều là một cái loại hình. Ngươi quá nhạy cảm, Thái Càn Khôn trấn an nói. Kỳ Húc Quang nghĩ nghĩ, cũng ám đạo chính mình có phải hay không đa nghi. Vừa rồi Trần Bắc Hổ nói Trần Tấn là lâm thời khởi ý mới lấy cái tên như vậy. cũng liền dần dần yên lòng. Nếu không Trần Tấn muốn thật là cố ý lấy cái tên này lời nói, vậy bây giờ đem hắn nâng đỡ lên đến, thật là gọi bảo hổ lột ra. Bởi vì đối phương dã tâm quá lớn, nhưng bất đắc dĩ địa phương ngay tại ở hiện tại không cùng Trần Tấn hợp tác, Kỳ Húc Quang xác thực cũng không có biện pháp tốt hơn. Âm mưu dương mưu, tam thập lục kế, Kỳ Húc Quang vẫn nghĩ đến, chợt lại liên tưởng đến Trần Tấn niên kỷ, chỉ có 22 tuổi. Như thế người trẻ tuổi, bình thường tới nói hẳn là ngay cả đại học đều không tốt nghiệp đâu. Kỳ Húc Quang cũng không cho rằng Trần Tấn có thể có, hoặc là dám có loại này dã tâm, cũng liền theo hắn đi. Nhưng hắn như thế nào lại nghĩ đến Trần Tấn đối với tự lập môn hộ sự tình đã sớm cân nhắc vô số lần, liền ngay cả danh tự này cũng là Trần Tấn vì chính mình dự chuẩn bị tốt. Bởi vì hắn thế tất sẽ chỉ đi bất động sản con đường này, cho nên cái tên này hắn rất vừa ý. Đồng thời hắn cũng biết lần này thành lập khôi lỗi công ty Thiên Thự tập đoàn là cần phải bỏ ra rất nhiều tiền vốn. Chẳng những muốn đem Phượng Hoàng thành hạng mục 10 cái ước công trình khoản trực tiếp nện vào đến, còn muốn cung cấp các loại nhân mạch tài nguyên. Chi phí như thế lớn, tự nhiên là yêu cầu ích lợi. Một khi công ty làm lớn, để Thiên Thự tập đoàn bước kế tiếp kế hoạch thành công, này nhà công ty ngay lập tức sẽ bị Thiên Thự tập đoàn chiếm đoạt, trở thành dưới trướng đội quân mũi nhọn, mà Trần Tấn là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy cục diện này, cho nên hắn liền đem mình vừa ý nhất danh tự cho dùng tới. Cũng là vì thời khắc thúc giục mình, muốn chú ý cẩn thận, chậm chậm mưu toan, bởi vì tại cục công thương xếp hàng bỏ ra thời gian rất dài. Cho nên khi Trần Tấn lái xe hướng trở về thời điểm, đã là buổi chiều tới gần 5 điểm rồi. Vừa lái xe, hắn bên cạnh tại suy nghĩ lấy hôm nay cách làm sẽ có hay không có một ít chỉ vì cái trước mắt. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ văn tự trò chơi, nhưng có thể hay không như vậy tạo thành Kỳ Húc Quang đối với hắn quá phận cảnh giác, không được biết. Sau đó điện thoại di động của hắn liền vang lên, điện báo chính là Kỳ Húc Quang. Trần Tấn nhíu mày, nhận. Kỳ ca, có chuyện gì không? Hắn hỏi. Kỳ Húc Quang cởi mở cười nói, không có việc gì, mèo con trở về nói với ta công ty đăng ký quá trình cái này 1-2 ngày liền có thể xong xuôi. Gọi điện thoại đến liền là muốn nói với ngươi một chút. Hải Thịnh bất động sản chuyện bên kia, nắm chặt đi, tiếp xuống có mấy cái không sai hạng mục, tốt nhất đều có thể tham dự vào. Được rồi, ta đã hẹn Chu Lập Hải ban đêm gặp mặt, sẽ cùng hắn đem sự tình thỏa đàm. Trần Tấn nghiêm túc đáp, đơn giản mấy câu về sau, điện thoại cúp máy. Trần Tấn nghĩ đến Kỳ Húc Quang vừa rồi khẩu khí cũng không có chút nào đồng dạng, tự giễu cười cười, đơn giản chính là mình một cái tiểu tâm tư, chơi cái nghiền ngẫm từng chữ một trò chơi mà thôi, kia liền dễ dàng như vậy bại lộ dã tâm rồi. Mà Kỳ Húc Quang để điện thoại di động xuống sau cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chí ít Trần Tấn là tại tích cực chủ động tiếp tục xử lý công ty mới thành lập chuyện sau đó, tạm thời cũng không cảm giác ra hắn có ý nghĩ khác. Hy vọng cái kia tên công ty hàm nghĩa cũng chẳng qua là mình buồn lo vô cớ đi. Trần Tấn tiếp tục hướng trở về, muốn tại 5 giờ rưỡi đến cửa hàng bên trong đánh thẻ. Hắn hiện tại nhưng không có ngạo kiều đến phá hư công ty quy củ trình độ, sẽ không nghỉ làm. Rốt cuộc thân phận của hắn bây giờ y nguyên vẫn là vạn sách công ty người đại diện đâu. Chỉ cần dẫm ở cái thân phận này, ỷ vào hoạt điểm radar, như vậy thì coi như hắn hiện tại làm tất cả mọi chuyện đều thất bại, cũng không trở thành cùng đồ mạt lộ. Khi Trần Tấn đến cửa hàng thời điểm, lại có tin tức tốt truyền đến. Phùng Tài Tuấn phát tới tin nhắn nói, bác nhã viên độc thân chung cư lại thành giao 4 bộ. Hiệu suất so sánh với buổi trưa còn muốn cao. Tin tức này để Trần Tấn rất hài lòng. 32 phòng nhỏ đã bán đi 1/4. Dựa vào tình huống này, không đến mấy hôm liền có thể bán sạch. Rốt cuộc hắn sau đó phải làm rất nhiều chuyện, đều là xây dựng ở cái này tiêu thụ thần tích phía trên. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN